Chào anh, Thổ Hào. Chương 77, đối mặt, gocchuyenaudio.com. Tô Khả trong nháy mắt liền hạ quyết định. Anh nhìn Trương Kỳ Kỳ vươn tay phải của mình. Đi thôi, Trương Kỳ Kỳ thấy Tô Khả có đảm đương như thế. Thần kinh căng thẳng thư giãn xuống. Tự nhiên cười nói, đặt tay của mình ở trong lòng bàn tay Tô Khả. Tô Khả nắm tay Trương Kỳ Kỳ, dắt cô bước lên bậc thang đầu tiên. Mẹ Tô Khả ngồi ở trên sofa phòng khách lầu 2, đang cùng bạn thân Trương Cầm nói chuyện phiếm. Vu Văn Vi cháu gái của chồng Trương Cầm ngồi ở một bên mỉm cười lắng nghe. Trương Cầm đại khái hơn 40 tuổi, trang dung tinh xảo, phục trang đẹp đẽ, lúc nói chuyện mang theo một cỗ khí thế trị cả, so với mẹ Tô Khả sắc mặt tái nhợt tạo thành đối lập rõ ràng. Lúc này bà đang nhìn mẹ Tô Khả truyền thụ tuyệt kỹ đối phó Tiểu Tam. Tìm người chặn mấy con mụ đó trên đường cái, cho đám đàn ông lột sạch, cho mấy con mụ đó mất mặt, đây là nền móng thôi, còn có lợi hại hơn nữa kìa, nghĩ biện pháp bỏ thuốc cho người ta. Trương Cầm nói liên tục khoa tay múa chân, đang nói hào hứng, cửa phòng khách bị kéo ra, Tô Khả đi vào. Trương Cầm mặc dù là chị cả của nhóm phu nhân Thổ Hào, nhưng có chút sợ hãi người con trai nghiêm túc có tiền có thế của Hoàng Nhã Quyên. Lập tức liền nuốt xuống những lời quá đáng còn sót lại kia. Bà ta gặp qua Tô Khả mấy lần, biết rõ Tô Khả xưa nay sẽ không chủ động gặp đám bà lớn phu nhân mấy bà. Liền định chủ động mở miệng chào hỏi, nụ cười trên mặt Trương Cầm vừa mới chuẩn bị, còn chưa kịp cười, nhưng khi nhìn thấy cô gái được Tô Khả nắm trong tay liền cứng đờ người. Đây là một cô gái xinh đẹp, lớn lên đẹp, vóc người đẹp, dù cho mặc quần jean giày thể thao, nhưng cũng không che giấu được hào quang của cô. Về ngoại hình rất đăng đối với Tô Khả, Trương Cầm không khỏi nhìn cháu gái Vu Văn Vi ngồi dựa vào ghế salon bên tay trái. Vu Văn Vi cười dịu dàng, đôi mắt nhìn mẹ Tô Khả và Trương Cầm. Sau khi Tô Khả đi vào, nhìn về phía mẹ mình, gọi một tiếng mẹ, nhìn Trương Cầm gật đầu một cái chào hỏi, sau đó buông tay Trương Kỳ Kỳ ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Kỳ Kỳ, đi pha cho anh bình mao tiêm. Nói xong anh trực tiếp đi đến ghế salon bên tay trái mẹ mình ngồi xuống. Trương Kỳ Kỳ trước mặt người khác thật là nể mặt của anh. Lập tức liền mỉm cười hỏi mẹ Tô Khả, dì muốn uống cái gì? Mẹ Tô Khả phát hiện Tô Khả tuy rằng nhìn như lười biếng làm ổ ở trên ghế sofa, thế nhưng một đôi đen lại không hề chớp mắt nhìn mình. Tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát, đành phải miễn cưỡng cười cười, giống như Tô Khả là được. Trương Kỳ Kỳ lại nhìn về phía Trương Cầm, dì uống gì? Trương Cầm nhìn chằm chằm Tô Khả, nghĩ tới chồng mình lén lút đánh giá về Tô Khả, chậm rãi nở nụ cười. Mao tiêm là được, cô gái này thế nhưng khi đối diện với mẹ Tô Khả lại bày ra bộ dạng của nữ chủ nhân a. Trương Kỳ Kỳ lại nhìn về phía cô gái trên ghế salon phía bắc. Nụ cười sâu hơn, cô thì sao, chắc hẳn đây là Vu Văn Vi muốn làm quen với Tô Khả rồi. Dáng người khéo léo, ăn mặc thời thượng, trang dung rất đẹp, vừa nhìn chính là bạch phú Mỹ. Vu Văn Vi cười cười, tôi cũng muốn mao tiêm. Trương Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, đứng dậy đi phòng bếp pha trà. Tiểu Huệ rất có ánh mắt, giữ im lặng đi vào theo. Sau khi cô rời khỏi trong phòng khách yên tĩnh hết một phút đồng hồ, Vu Văn Vi nhìn Trương Cầm, liếc mắt ra hiệu cho Trương Cầm một cái. Trương Cầm nhận được tín hiệu cháu gái gửi tới, cười nhìn mẹ Tô Khả. Nhã Cầm, vị này chính là, mẹ Tô Khả nhìn Tô Khả. Con trai quả quyết là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như vô cùng quả quyết, làm mẹ cũng có chút khó làm rồi. Trên mặt tuấn tú của Tô Khả hiện lên nụ cười. Bạn gái của tôi, Trương Cầm nghe vậy ngẩn người. Hai mắt nhìn mẹ Tô Khả. Trong hội của các bà có quy tắc thỏa thuận ngầm, người thân chỉ cần không quá giới hạn, ở bên ngoài bất kể là nói yêu thương hoặc là đám người bao nuôi, các bà cũng không quản, chỉ cần không dẫn người đến trước mặt ba mẹ. Chỉ cần dựa theo ba mẹ an bài làm từng bước kết hôn sinh con. Tô Khả đây là ý gì? Xem ra người bạn gái này ở nhà anh cũng coi như quen thuộc rồi. Nếu như qua bên ngoài, vì sao Hoàng Nhã Quyên còn muốn tự mình giới thiệu Văn Vi cho Tô Khả. Mẹ Tô Khả lập tức tức xanh mét cả mặt mày, trừng mắt Tô Khả vừa muốn mở miệng, nhưng bởi vì trong ánh mắt Tô Khả quật cường không có lập tức nói chuyện. Bà biết rõ nếu như mình thật sự nói không xuôi tai, Tô Khả nhất định sẽ làm cho bà xuống đài không được. Bà rốt cuộc quyết định mạnh mẽ nuốt xuống lửa giận, nhìn Trương Cầm và Vu Văn Vi, cười cười cứng ngắc. Tô Khả cười cười, trong mắt lại không cười. Anh dường như rất tùy ý nói. Chúng tôi bắt đầu kết giao từ sơ chung, cũng vượt qua 10 năm rồi. Dứt lời, anh ngồi thẳng lên nhìn phương hướng phòng bếp, thoáng lên giọng, Kỳ Kỳ, nhanh một chút, xong rồi. Giọng Trương Kỳ Kỳ từ trong phòng bếp truyền ra ngoài. Trương Kỳ Kỳ mang theo Tiểu Huệ rất nhanh liền bưng trà ngon đã pha đi ra. Mỗi vị trí đều dâng một ly, cuối cùng mới đến phiên Tô Khả. Tô Khả nhận ly vừa oán trách một câu. Trà quá nhạt đi, Trương Kỳ Kỳ liếc anh một cái. Chỉ có anh có nhiều việc. Cô ngồi xuống ghế sofa kế bên Tô Khả. Đôi mắt đen long lanh của Tô Khả dịu dàng xoay một vòng trên người cô. Sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng không nhiều chuyện nữa. Mẹ Tô Khả tức giận đến nói cũng không nói ra được. Tô Khả từ nhỏ thông minh lại quật cường. Lớn tuổi lâu ngày thông minh quật cường đã thành một gốc cây tâm cao khí ngạo. Bình thường không cùng người ta đáp lời không cho người ta sắc mặt tốt. Hôm nay ở chỗ Trương Kỳ Kỳ, anh biến thành cành liễu mềm mại chịu thiệt thòi trong gió xuân. Sao có thể làm cho bà không tức giận? Trương Cầm rốt cuộc nhìn ra vấn đề ý kiến không thống nhất của hai mẹ con Tô gia là ở cô bạn gái xinh xắn này. Bà liếc mắt ra hiệu cho Văn Vi một cái. Sau đó liền xin cáo từ. Đối với việc nhà Tô gia, bà ta cho dù như thế nào không thể xen vào. Thay vì đắc tội thần tài Tô Khả, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn Hoàng Nhã Quyên có thể lay chuyển con trai tính cách mạnh mẽ này hay không? Sau khi đưa Trương Cầm và Vu Văn Vi rời khỏi, mẹ Tô Khả trở lại phòng khách ngồi xuống, nâng chung trà lên chậm rãi hớp uống, suy nghĩ mở miệng như thế nào. Tô Khả nhìn chằm chằm Trương Kỳ Kỳ, trong mắt tràn đầy kiên trì an ủi. Cùng lúc đó, anh nắm tay Trương Kỳ Kỳ một cái, sau khi buông ra ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, đôi mắt đen tĩnh mịch như nước, giọng nói trầm tĩnh, mẹ. Bạn gái kết giao 10 năm con đề cập qua với mẹ chính là Kỳ Kỳ. Dứt lời, anh nhìn về Trương Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ cũng đang nhìn anh. Hít sâu một hơi, nói, bạn trai con đề cập tới chính là Tô Khả. Mẹ Tô Khả sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không có nói gì. Trong lòng đang cấp tốc suy nghĩ đối sách, bà đã sớm đoán được Tô Khả rất thích Trương Kỳ Kỳ. Bởi vì lúc Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ ánh mắt triền miên, cho nên bà không có chút giật mình nào. Sau khi xác định đối sách, mẹ Tô Khả nhìn Tô Khả. Tô Khả, con rời khỏi một chút đi. Mẹ muốn nói một chút với Kỳ Kỳ. Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ. Anh không có ý định rời khỏi. Trương Kỳ Kỳ lại cười nói. Tô Khả, đối diện góc nhà em có một nhà thuốc lớn Trương Trọng Cảnh. Bên trong có trà dưỡng tâm an thần tốt, anh đi bộ đi mua hai bịch về nhé. Cô không thể cứ đứng ở sau lưng Tô Khả. Chuyện gì đều muốn Tô Khả xuất đầu. Chuyện đến nước này, cô nên đối mặt mẹ Tô Khả rồi. Mẹ Tô Khả nhìn con trai. Tô Khả, con còn không đi. Tô Khả đành phải đứng dậy rời đi. Xuống lầu dưới, Tô Khả trực tiếp đi gara. Ở trong gara gọi điện thoại cho Lâm Lỗi. Đi nhà thuốc lớn Trương Trọng Cảnh mua cho tôi hai bịch trà dưỡng tâm an thần đưa đến Cẩm Tú Viên. Sau khi cúp điện thoại, Tô Khả đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa nghĩ tâm sự, đồng thời chờ động tĩnh trên lầu. Cách Trương,